thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 542, định mệnh của anh ta và cô. Cocchuyenaudio.com. Cô chủ nhà họ Hạ này đã được anh thuần hóa rất tốt đó. Nhiên Hoàng Minh không chịu được bèn nói đùa. Sau khi Hạ Huyền Thi đi ra ngoài, Bùi Hải Đăng cũng không có tâm trạng nói đùa lại với Nhiên Hoàng Minh mà thẳng thắn thú nhận. Thí nghiệm của bố cấu thành công rồi. Thí nghiệm của bố tôi. Kết quả thí nghiệm của bố tôi không phải là anh sao? Anh chính là một người bị tê liệt dây thần kinh nhưng lại có khả năng nhanh chóng đổi mới tế bào. Nhiên Hoàng Minh nhếch miệng cười phản bác, Bùi Hải Đăng mím môi và nói một cách nặng nề. Nhìn thấy cô ấy tôi cũng như đã thấy vận mệnh tương lai của mình. Hoàng Minh, người phụ nữ tên là Đồng Kỳ Anh đó, cô ấy chưa chết. Hả, ngay lập tức Nhiên Hoàng Minh sờn tóc gáy sau khi nghe thấy điều này. Xác chết vùng dậy sao? Cô ấy chính là liều thuốc giải độc cho mọi căn bệnh nan y, sau khi máu của tôi hòa vào máu của cô ấy, nó có thể hồi sinh mọi tế bào chết trong cơ thể, đồng thời nó cũng có thể ức chế sự sinh sản, lây lan và di căn của các tế bào bị bệnh. Tôi đã cung cấp máu cho cô ấy trong hơn nửa năm qua. Trong nửa năm này cô ấy đã tiến hành tự hồi phục trong cơ thể. Tháng trước cô ấy đã tỉnh lại, bởi vì thay đổi toàn bộ tế bào nên cô ấy đã mất hết trí nhớ. Lúc ban đầu cô ấy cũng rất ngoan hiền nên sẵn sàng để họ lấy máu, nhưng gần đây cô ấy bị kích động và cảm xúc không ổn định. Tôi nghe nói rằng bố của cậu và những người khác đang quyết định biến cô ấy thành một người thực vật để có thể trở thành cơ thể mẹ của thuốc giải độc một cách hoàn toàn. Bùi Hải Đăng nói đến đây thì không khỏi nắm chặt hai tay lại. Mà số phận của tôi cũng sẽ giống như cô ấy. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Quân Tiêu lại muốn giấu Đồng Kỳ Anh kỹ đến vậy. Hóa ra cậu ấy đã biết ý nghĩa của sự tồn tại của Đồng Kỳ Anh. Vì vậy cậu ấy không ngừng phủ nhận rằng Đồng Kỳ Anh chính là cô gái mà họ đang tìm kiếm. Đột nhiên Nhiên Hoàng Minh bừng tỉnh ngộ, sau đó anh ta lại hỏi, vậy chẳng phải Đồng Kỳ Anh kia mới chính là Hạ Huyền Thi thật sự sao? Nếu đúng là như vậy, liệu Hạ Kiến Quốc có biết chuyện này không? Cô ấy là con gái ruột của ông ta mà, chú Hạ có biết chuyện này hay không thì tôi không rõ. Bùi Hải Đăng lặng lẽ nói. Nhiên Hoàng Minh nhíu mày suy tư, trong hơn nửa năm nay, phòng thí nghiệm của bố anh ta đã ra lệnh cấm anh ta tới đó. Hóa ra là lén lút ở sau lưng anh ta tiến hành nghiên cứu động vật sống. Trước kia tôi nhẫn nhục chịu đựng vì chấp nhận số phận là vật thí nghiệm. Nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi đã có Huyền Thi và muốn cùng cô ấy sống với nhau đến bạc đầu. Người phụ nữ tên Đồng Kỳ Anh kia cũng là người trong lòng của Quân Tiêu. Cậu hãy nói với Quân Tiêu là Đồng Kỳ Anh vẫn còn sống. Tôi nghĩ nhất định anh ấy sẽ đi cứu Đồng Kỳ Anh. Bùi Hải Đăng tiếp tục nói. Nhiên Hoàng Minh có thể nhìn thấu suy nghĩ của Bùi Hải Đăng. Thay vì nói là đi cứu Đồng Kỳ Anh, thì thật ra là cậu đang hy vọng Quân Tiêu sẽ cứu cậu thì đúng hơn. Cậu cũng có thể nói như vậy. Bùi Hải Đăng gật đầu mà không cần giấu giếm. Sau khi Hạ Huyền Thi mua đường đỏ xong thì quay về, cô ta nhìn thấy bọn họ ngồi trên ghế sofa không nói lời nào và bầu không khí giữa hai người cũng vô cùng căng thẳng thì cô ta không khỏi thắc mắc. Hai người, đang cãi nhau sao? Nhiên Hoàng Minh liếc nhìn Hạ Huyền Thi rồi từ trên ghế sofa đứng dậy và thản nhiên đáp. Cô cho cậu ấy uống nước đường đỏ đi, tôi cũng kê đơn thuốc cho cậu ấy rồi. Cocchuyenaudio.com, ngày 3 lần, mỗi lần 2 viên. Hải Đăng bị sao vậy? Hạ Huyền Thi quan tâm hỏi han. Cậu ấy, Nhiên Hoàng Minh liếc nhìn Bùi Hải Đăng, thấy Bùi Hải Đăng nháy mắt ra hiệu với mình thì nhanh chóng nói. Chỉ là thiếu máu thôi, ăn thêm anh đào, gan lợn và các loại thực phẩm bổ máu khác là được cách trương.